Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, 36 thiên cương. Theo cái này tám đại cao thủ cường thế xuất thủ, một chút còn tại chống cự cửu đầu trùng tông môn rốt cục có hành động. Vân Thiên Cung dưới núi, áo đen lão đầu nhi rốt cục rơi xuống trong tay quân cờ. Trong nháy mắt vừa bay, một khối màu đen bảng hiệu rơi trên bàn cờ. Áo trắng lão đầu nhi ánh mắt ngưng tụ, một trường vỗ ra, hắc sắc đĩa bay ngang ra ngoài, bắn thẳng đến Vân Thiên Cung đại môn. Nhìn trước mắt hắc sắc bảng hiệu, Vân Khê quỳ trên mặt đất, hướng trước mặt bảy vị lão giả cung kính dập đầu, nói: "Cung tiễn các vị thúc tổ." Một lão già nhìn xem Vân Khê, gật gật đầu vui mừng nói: "Rất tốt, Vân Thiên Cung từ ngươi tới chấp trưởng, chúng ta mấy lão già cũng có thể yên tâm đi." Vừa mới nói xong, bảy cái lão giả nghĩa vô phản cố xuống núi, hai chân đập mạnh đĩa, thân thể đằng không mà lên, biến mất ở chân trời. Âm vang, một khối màu đen thiết bài tử giống như là phá vỡ hư không, từ xa không bay tới, trực tiếp cắm ở Thiên Long tự chân núi Biết Kiếm trên tấm bia. Thiên Long tự một cái quét rác lão tăng cau mày lẩm bẩm nói: 50 năm, ma chướng lại hiện ra. Phật tổ có Phật tính, bộ hạ không thiếu đồ ma Phật Đà. Thiên Long tự phương trượng động, Đạt Ma viện chủ trì động, Giới Luật viện chủ trì động, Tàng Kinh các chủ trì động. Bảy cái tuổi già sức yếu lão hòa thượng một bước ba lắc đi tới, cung kính khom lưng nói: "Sư thúc tổ, đi thôi, đi thôi. Phật cũng có hỏa nhi, đồ ma cũng là một loại tu hành." Quét rác lão tăng khoát tay áo, cúi đầu xuống tiếp tục cẩn thận quét trên mặt đất lá rụng. Kỳ quái là, gió lớn thổi lên, gợi lên trên người áo cà sa dơ lên, tất cả lá cây lại an tĩnh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Sắc mặt hiền hòa bảy vị cao tăng, trên người khí tức tường hòa không thấy, bảy cỗ sát khí lan tràn đi ra. Núi võ đang đỉnh, ba phong tổ sư tượng đá trước, một lão đạo sĩ thân mặc áo bào xám, nửa nằm tại ba phong tổ sư dưới chân, trong tay vặn lấy một cái bầu rượu, mắt say lờ đờ mông lung, đầu đều nhanh không dơ nổi. Quay đầu nhìn một chút chặn ngang tại ba phong tổ sư dưới chân bia đá hắc sắc thiết bài tử, lại nhìn một chút quỳ tại trước chân năm cái lão đạo sĩ, hơi híp mắt lại liền cùng nói mê tựa như phải nói: "Thái cực chi đạo, vạn vật bản nguyên, diễn hóa âm dương, tự có nó tồn tại đạo lý, chính khí không thể thiếu, thái cực chi kiếm nên ra khỏi vỏ." Âm vang, luôn luôn giảng cứu duyên phận tự nhiên, thuận thế mà chảy thái cực kiếm ra khỏi vỏ, lại là sát khí ngút trời. Phiếu Miểu Phong khô trong động đi ra hai cái lão đầu khô gầy, ngẩng đầu nhìn lên trời, thản nhiên nói: "Không thể chờ, bằng không thì không có cơ hội đợi thêm một cái 50 năm. Côn Luân Sơn dưới, một đôi quá mức già nua lão đầu nhi cùng lão ẩu dắt dìu nhau từng bước một rời xa. Nhìn dạng như vậy phong hơi lớn một chút là có thể đem bọn họ thổi ngã. Sau lưng bọn họ quỳ một đám người, có Côn Luân Sơn trưởng môn nhân, trưởng lão, hộ pháp, từng cái tông môn đều có dưới người núi, có nhiều có ít. Mà biết bọn họ thân phận người nhìn gặp bọn họ xuống núi cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn hắn đều quá già rồi, đã già dặn cơ hồ cái gì đều chẳng qua hỏi cấp độ. Dù là tông môn tao ngộ cửu đầu trùng tập kích, môn hạ đệ tử tử thương thảm trọng thời điểm, bọn họ cũng chưa từng xuất thủ. Nhưng mà, hôm nay bọn họ đều xuống núi, bởi vì bọn hắn đều nhận được một khối màu đen thiết bài tử. Thiết trên bảng hiệu mặt không có bất kỳ cái gì chữ nhi, chỉ điêu khắc một đầu dương nanh múa vuốt Trung Hoa thần long. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều không rõ bạch, những lão tổ này mắt nhìn mình môn hạ đệ tử bị tàn sát cũng không nguyện ý xuất thủ. Vì sao nhìn thấy cái này tấm bảng hiệu lập tức liền bắt đầu khởi hành? Đằng đằng sát khí, trưởng môn, Côn Luân Sơn một thanh niên đệ tử không nhịn được muốn đặt câu hỏi. Côn Luân Sơn trưởng môn khoát tay một cái nói: "Cụ thể ta cũng vô pháp cho các ngươi giải đáp. ta chỉ biết là tấm lệnh bài kia tên gọi Hộ Long Lệnh. Hộ Long Lệnh, cái này Hộ Long Lệnh bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Rốt cuộc có dạng gì ma lực, có thể làm cho quanh năm không xuống núi cửa một bước lão tổ khởi hành xuống núi chém giết đâu. Người số không nhiều, chỉ có 28 người. Nguyên một đám nhìn dạng như vậy cũng là bùn chôn cổ họng nhi. Nửa chân đạp đến vào quan tài. Thế nhưng là những lão gia hỏa này tập hợp một chỗ, lại hình thành một loại khí tràng cường đại. Trong vòng phương viên trăm dặm, vô luận là phi cầm tẩu thú, còn là hoa, chim, cá, sâu cũng bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Bất an mãnh liệt, Thiên Long tự phương trượng vô không đại sư mở ra cặp mắt đục ngầu. Thản nhiên nói, 50 năm, không nghĩ tới chỉ còn lại có chúng ta mấy người như vậy. Núi võ đang lão đạo mỉm cười, nói, người cũng nói 50 năm, cũng đủ rồi. Một cái lão ẩu cũng nở nụ cười, nói, đúng vậy a, lão lừa chọc, lão nghiêu cái mũi nói đúng. Đều 50 năm, ngươi còn có hảo cảm gì cảm khái. Xem ra là ta lấy cùng nhau a, 50 năm. Cũng đủ rồi. Vô không đại sư phát ra tiếng cười sang sảng. Nói. Long chủ có lệnh. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Không có người trả lời hắn. Một cái lưng gù lão đầu tử đột nhiên đứng thẳng người. Một thân xương cốt đột nhiên giống như là bị kéo đưa ra. Biến thẳng tắp. Đầy đầu tơ lụa xám lập tức biến thành đen. Cả người cơ bắp bắt đầu bành trướng. Lúc đầu một bộ sắp sửa gỗ mục thân thể trong nháy mắt biến sinh cơ bừng bừng. Một cái lão đầu tử biến thành một cái uy vũ trung niên nhân. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, mỗi người vẻ già nua đều ở biến mất. Thân thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Khí tức trên thân cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Bọn họ quá già rồi. Thân thể của bọn hắn tiếp cận mục nát. Bọn họ yên lặng 50 năm. Lúc này nhưng phải dùng mạnh nhất tư thái xuất chiến. Những người này khả năng có rất nhiều người không còn có cơ sẽ tiếp tục sống. Nhưng bọn hắn không oán không hối. Bởi vì 50 năm đủ rồi. Bọn họ cũng đợi không được cái thứ hai 50 năm. Vô không kéo trên người áo cà sa. Một vị lão tăng biến thành một cái mặt mũi tràn đầy sát khí cuồng tên lỗ mãng tử. Lạnh lùng quát, Trung Hoa Long Đằng, Trung Hoa Long Đằng. Bọn họ nhận được Hộ Long Lệnh, bọn họ phục tùng Hộ Long Lệnh, phục tùng Long Chủ, lại cũng không phải bỏ ra Hộ Long Lệnh, càng không phải là phục tùng Long Chủ. Bọn họ phục tùng là 50 năm trước hứa Trung Hoa Long Đằng lời thề. Trong mắt bọn hắn, tông môn có thể bị diệt, bọn họ có thể không xuất thủ, nhưng nếu như không thể hoàn thành Trung Hoa Long Đằng, bọn họ cũng liền đã mất đi sinh tồn được ý nghĩa. Người số không nhiều, 28 người tăng thêm phía trước 8 người, tổng cộng cũng mới 36 người, tổng cộng 9 tổ, mỗi một tổ 4 người. Liếc mắt nhìn nhau, vô không hướng lão đạo sĩ cười ha ha một tiếng nói. Huyền Minh lão nghiêu cái mũi, nếu như lão tử còn sống, quá chén ngươi, lão lừa chọc, đừng phách lối, ngươi dám sống sót, đại gia ta liền dám đem ngươi rót chui dưới đáy bàn đi. Một người đạo sĩ xé mở trên người đạo bào cười lạnh nói. Hòa thượng không còn tự xưng bần tăng. Đạo sĩ không còn tự xưng bần đạo. Bọn họ không riêng khôi phục tuổi trẻ thể phách. Càng có 50 năm chém giết thiên hạ tặc. Đúc ta anh hùng xương tuyệt thế khí khái. Các vị trân trọng. Lão tử đi trước. Vân Thiên Cách. Nếu là lão tử còn sống. Trở lại đánh ngươi. Đại muội tử. 50 năm. Nếu như ta còn có một hơi thở, trở về cưới ngươi, động phòng, sư huynh, trên hoàng tiền lộ chúng ta làm thân huynh đệ, ngoặc kép chấm chấm, 36 người, chia 9 tổ, màn đêm buông xuống, hóa thành 9 đạo tia chớp màu đen phóng tới phương xa. Chân chính phản kích bắt đầu rồi, Trung Hoa đại địa nhất định thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, chúng người nội tâm bi phẫn. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một cái niềm tin. Trung Hoa cái này con cự long. Kiểu gì cũng sẽ đẫm máu trọng sinh. Bay lên cửu trọng thiên. Cửu đầu trùng một bí mật căn cứ. Hoàn mỹ không tử chiến sĩ vượt qua ngàn người. một người đầu chọc Hán Tử Hoành không mà đến. Tức giận quát, kim cương phục ma, siêu độ thương sinh, oanh, đại địa tại băng liệt, hư không đang run rẩy, vô số thân thể bị hất tung lên, trên không trung giống như là trong cuồng phong bạo vũ một mảnh liễu diệp. Khác một cái căn cứ, bốn cái tràn đầy buông thả chi khí Hán Tử đạp không mà đến. Tóc dài bay múa, tay cầm trường kiếm, nghiêm nghị nói, thái cực chính khí, trảm yêu trừ ma. Đầy trời kiếm khí giống như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Giống như vòi rồng quét sạch ra. Không đếm hết thân thể bị cuốn lên. Không thể rơi xuống đất. Liền đã bị kiếm khí bén nhọn quấn thành mảnh vỡ. Theo gió bay lên. Đại chiến bạo phát. Mặc dù cách xa người bình thường nhóm. Có thể là căn bản làm không được không ảnh hưởng tới người bình thường. Có người chính mắt thấy loại này hủy diệt tính đại chiến. Loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa, trong mắt bọn họ nhất định chính là thần ma ở giữa đại chiến. Vạn ma uyên, bạch y nam tử nhắm mắt trầm tư hồi lâu, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi hẳn phải biết, bọn họ mặc dù mạnh, thế nhưng là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi. Bọn họ không chống được thời gian quá dài. Cơ đồng đồng sắc mặt bình tĩnh nói. Ta cũng không có ngón tay nhìn bọn họ có thể chống đỡ thời gian quá dài. Không có người so với nàng càng rõ ràng bản thân đã sáng tạo ra cái gì. Nếu như trận này hạo kiếp kẻ cầm đầu là Hoa Kinh Hồng. Nàng kia cơ đồng đồng chính là hắn lớn nhất đồng lõa. Người đang kiên trì cái gì? Hoa Kinh Hồng cười nhạt hỏi. Cơ đồng đồng thở phào một cái nói. Kiên trì của hắn chính là ta kiên trì. Chỉ cần hắn còn sống. Ta liền có kiên trì tiếp lý do. Hoa Kinh Hồng lắc đầu. Cười khổ nói, chữ tình làm người đau đớn nhất, rất nhiều chuyện đều đã định trước, người ngăn không được ta, hắn đồng dạng cũng ngăn không được ta, đây cũng là sao phải tự làm khổ mình, có thể không có thể đỡ nổi, với ta mà nói có trọng yếu không? Cơ đồng đồng mỉm cười, nhìn về phía Hoa Kinh Hồng trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ nhường tận mắt nhìn thấy tiếp xuống phát sinh tất cả. Hoa Kinh Hồng khuôn mặt vân đạm phong khinh. Một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên sải bước đi tiến đến. Quỳ một chân Hoa Kinh Hồng trước mặt. Cung kính nói. Gặp qua thánh quân đại nhân. Nhưng mà nhìn xem người thanh niên này. Cơ đồng đồng sắc mặt lập tức thì trở nên. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Biểu lộ tràn đầy khó tin run giọng nói. Ngươi. Hoa Kinh Hồng đứng dậy, nói, cơ đồng đồng, ta không thể không nói ngươi thật sự vô cùng thiên tài. Là ta đã từng gặp thiên tài nhất người, tối thiểu nhất nếu như không có ngươi, ta không có liền nhanh như vậy hoàn thành kế hoạch, sở dĩ, ta nên cảm tạ ngươi. Cơ đồng đồng cắn răng nói, ngươi cho rằng ngươi thực sẽ thành công sao? Hoa Kinh Hồng vẻ mặt không sao cả, nói. Ngươi lại cho là ngươi cùng Thanh Phong ở giữa một chút tiểu động tác ta thực không có phát hiện. Sao? Ta sở dĩ không xuất thủ. Là bởi vì hắn là con của ta. Hắn cũng chỉ có dạng này mới giống con của ta. Cơ đồng đồng tự hỏi tất cả đều đang trong lòng bàn tay của mình. Từ Thái Sơn bắt đầu. Mãi cho đến nàng bị Hoa Kinh Hồng mang đi. Nàng cho tới bây giờ đều không cho là mình là yếu thế một phương. Nhưng mà. Giờ này khắc này nàng mới phát hiện tất cả nằm trong lòng bàn tay không phải nàng, mà là Hoa Kinh Hồng. Hắn biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều tại trong khống chế. Cơ đồng đồng cho rằng Hoa Kinh Hồng là mình lợi dụng đối tượng. Lúc này mới phát hiện, bản thân cuối cùng chỉ là Hoa Kinh Hồng trong tay một kiện công cụ. Hoa Kinh Hồng ánh mắt lăng liệt, tràn ngập lạnh lẽo sát cơ. Nói, năm đó 72 ngày vương. Hôm nay 36 thiên cương, tồn tại thời gian quá lâu, đã không có ý nghĩa. Mũ gạch dưới mũ 67.356 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.